Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5680, Thế giới ma pháp truyền thuyết 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Edgar viện trưởng, lúc viện trưởng bọn họ còn nhận ra những thi thể này chồng chất bên trong có người quen biết. Ta nghĩ, bọn họ quấn vào một cái âm mưu bên trong, mới có thể bị người giết chết vứt bỏ tại chỗ này. Công tước thần sắc rất nặng nề, không có phát hiện Molin biểu lộ có như vậy một cái chớp mắt ngốc trệ. Edgar, hắn đúng là đem Edgar lão già kia cho giết chết, vốn là hắn là không muốn làm như vậy. Ai kêu lão già kia không có chút nào thức thời đâu, hắn là thật tâm muốn trợ giúp đối phương chiếu cố Beryl, lão già kia thế mà để hắn lăn, còn mắng to hắn không muốn mặt, vô sỉ. Thậm chí nói, mãi mãi cũng không có khả năng để hắn tiếp cận Beryl. Các loại uy hiếp hắn, để hắn phẫn nộ tới cực điểm, hắn Molin lúc nào bị thua thiệt như vậy. Nếu mà không cho Edgar biến mất, hắn liền vĩnh viễn không cách nào trở thành Beryl ỷ lại người. Cho nên, hắn chỉ có thể để Edgar biến mất. Hắn hao hết tất cả hồng nhan điểm, phục chế Edgar kỹ năng, dùng đối phương kỹ năng đem đối phương giết chết. Sau đó, rất sạch sẽ lưu loát đem Edgar thi thể xử lý, là ném vào phục chế quang cầu bãi rác bên trong. Vì cái gì Edgar xuất hiện ở đây, tại nhìn đến cái kia khắp núi khắp nơi thi thể thời điểm, Molin sắc mặt khó coi, chẳng lẽ phục chế quang cầu bãi rác tiếp điểm tại chỗ này, hắn chỗ ném tất cả thi thể, đều ở nơi này, nếu như vậy, 10 phần không ổn. Duy nhất không sợ là, hắn giết chết những người này thời điểm, đều không có bại lộ qua Haverlock gia tộc đặc điểm, không có lưu lại chứng cứ, sẽ không để người hoài nghi đến hắn. Lại nói hắn như thế tuổi trẻ, ai sẽ hoài nghi đâu, nghĩ tới đây, Molin không có lo lắng như vậy. Chỉ là hắn không có cách nào lại đem thi thể ném tới phục chế quang cầu bãi rác, chỉ có thể nghĩ biện pháp mặt khác làm xử lý. Mà lại gần nhất chút thời gian, hắn không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất phải chờ chuyện này phong ba đi qua. Hiện tại Edgar viện trưởng nữ nhi duy nhất Beryl cũng biến mất không thấy gì nữa. Molin, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm kiếm Beryl tung tích. Cái gì, Beryl không thấy? Molin mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước hắn đem Edgar giết chết, không có lập tức xuất hiện ở bên kia, chính là sợ bị người hoài nghi gì. Hắn tính toán đợi Edgar mất tích sự tình bạo lộ ra, lại đi thăm hỏi Beryl. Kết quả, Beryl không thấy, Molin sắc mặt rất khó nhìn. Hắn coi trọng Beryl đã thật lâu, không chỉ là đối phương không thua tại Alia công chúa điện hạ mỹ mạo, còn có Beryl cái kia thân thiên phú. Nếu mà Beryl thể xác tinh thần bị hắn thu hoạch lời nói, hắn còn có thể được đại lượng hồng nhan điểm. Dung mạo càng đẹp mắt, thiên phú càng tốt nữ nhân, được đến sau đó lấy được hồng nhan điểm liền sẽ càng nhiều. Beryl là cái trí lực rất thấp nữ nhân, Edgar không thấy, chỉ cần hắn kịp thời xuất hiện đối nàng che chở, đối phương nhất định sẽ ỷ lại hắn. Kết quả, nàng thế mà không thấy. Cái này để Molin rất tức giận, đường quả vẫn luôn đang đánh giá Molin. Nàng dùng ma pháp nguyên tố tiến hành che giấu, đứng ở trong đám người. Molin nhất thời không thể chú ý tới nàng. Nàng không có bỏ qua Molin trong mắt giật mình. Hiển nhiên, Molin cũng không biết Beryl ở nơi nào đi. Nàng cùng Mervin nhìn nhau, đều đang suy nghĩ Beryl đi nơi nào. Molin, ngươi đang nghe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ phụ thân, ta chỉ là rất khiếp sợ chuyện này, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu. Molin vội vàng giải thích. Công tước gật đầu. Chuyện này xác thực rất khó giải quyết, ta cũng là lần thứ nhất gặp được, ngươi sẽ khiếp sợ rất bình thường. Cho nên, tìm kiếm Beryl nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn, Dòng máu Lạc Hồng. Cách chương.